Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 37, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấm thoát đã đến cuối tuần, hôm nay là ngày nam chính bị bỏ thuốc rồi lên giường với nữ chính. Sở Ly trông thấy Tệ Ảnh Hải ở đối diện sắc mặt tái nhợt. Nãy giờ còn không ngừng ra ra vào vào, anh làm sao vậy, không biết hôm nay AN trúng cái gì nữa. Tệ Ảnh Hải NSAN nhó. Bởi vì sức khỏe không cho phép nên trợ lý Lã Như Ngọc thay Tệ Ảnh Hải cùng Dương Viễn đến bữa tiệc tối nay. Sở Ly nhìn Lã Như Ngọc có chút nghi ngờ. Cô cầm điện thoại nhắn một tin nhắn. Sở Ly không trở về nhà mà đi tới khách sạn M, hệ thống vội vàng lên tiếng. Ký chủ, cô không thể can dự vào cốt truyện của nam nữ chính. Nếu không mọi chuyện vẫn sẽ lặp lại cho tới khi đúng quỹ đạo của nó. Giống như ngày cô giết mã VAN tài vậy, ta cũng không nói sẽ can dự. Đây là điều cô học được từ thế giới đầu tiên, chỉ cần không phải cô trực tiếp can thiệp thì cốt truyện sẽ vẫn tiếp tục. Nhưng người khác thì chưa chắc, vậy cô đến đây làm gì? Xem kịch không được sao? Hệ thống lập tức cứng họng, xe phía trước của Dương Viễn đã dừng lại trước khách sạn. Lã Như Ngọc và Dương Viễn bước xuống, sau đó Lã Như Ngọc có một cuộc điện thoại đến, vẻ mặt cô ta hiện lên sự rối rắm. Sau khi cúp điện thoại thì rời đi mà không vào cùng Dương Viễn. Tề Ong suốt bữa tiệc, Sở Ly ở một góc xa quan sát Dương Viễn. Sự kiện chốt thuốc cho đến khi tiệc tàn cũng không xảy ra. Xem ra Sở Ly thật sự đoán đúng rồi, bởi vì sự kiện này không được nói rõ trong cốt truyện. Đến cuối cũng không đề cập đến người bỏ thuốc Dương Viễn là ai. Đoán vậy vậy mà đúng, hệ thống tra hỏi Sở Ly có phải cô làm không, nhưng tất nhiên là Sở Ly không nhận, nãy giờ hệ thống cũng bật chế độ theo dõi sát sao. Sở Ly quả thật nãy giờ chỉ ngồi im quan sát mà thôi. Rốt cuộc là có lỗi ở đoạn nào? Hệ thống cảm thấy dường như có những khoảng thời gian nào đó nó bị qua mặt mà chẳng hay. Không được rồi, phải báo với chủ nhân. Sở Ly mỉm cười uống hết ly rượu tính rời đi nhưng nghĩ lại dừng bước ở lễ tân khách sạn. Em gái, tôi muốn đặt phòng. Sở Ly nhờ dùng cái miệng dẻo mà biết được thông tin tầng nữ chính Đàm Hy VAN đang ở theo những gì diễn ra trong cốt truyện thì bởi vì trong quá trình đưa Dương Viễn lên, Lã Như Ngọc có va vào một người đàn ông là quản lý của Đàm Hy VAN nên thẻ phòng bị tráo đổi. Dẫn đến Dương Viễn được đưa đến nhầm phòng của nữ chính Đàm Hy VAN. Nhưng mà ý đồ của Lã Như Ngọc đã sáng như ban ngày, phải làm sao mà cô ta lại rời khỏi đấy để người khác hất tay trên. Sở Ly đi thang máy lên tầng 7. Vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông đứng chờ bên ngoài. Vẻ mặt còn lộ ra thất vọng khi thấy là cô. Sau đó anh ta nhận một cuộc điện thoại liền quay lưng đi đến một phòng ở tầng 7. Một lúc sau cô gái đeo khẩu trang bước ra và rời đi cùng anh ta. Sở Ly nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt có vẻ thích thú. Nữ chính này thú vị nha. Hôm nay là chủ nhật, Sở Ly không phải đi làm. Đêm qua cô đã chơi game đến khuya nên bây giờ phải ngủ bù. Nhưng có ai đó cứ không ngừng gõ cửa làm phiền cô. Sở Ly bực bội ra mở cửa. Sau khi được tẩm quất một trận, Dương Viễn bị đá ra khỏi phòng. Gương mặt hắn đầy vẻ hoang mang. Đây là đâu? Tôi là ai? Đến 10 giờ chưa Sở Ly mới ngủ dậy, xuống lầu thì thấy Dương Viễn mặt mũi nghiêm trọng đang ngồi trên sofa. Thấy cô liền ngoắc lại. Sở Ly uể oải ngồi đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học võ 3NAM trước, ở câu lạc bộ võ thuật của trường. Dương Viễn không nghĩ Sở Ly lại đột nhiên nói lên thắc mắc của hắn. Bởi vì em gái hắn vốn yếu đuối, không thể đè hắn ra mà đánh như vậy được, còn có NAM cấp 2 anh gửi thư tình cho cô giáo tiếng Anh. Sở Ly nói một chuyện động trời xong rồi bỏ đi kiếm đồ AN. Dương Viễn lúng túng vì bí mật của mình bị em gái biết. Sao nó lại biết được chứ? Sở Ly là lục trong ký ức của Dương Vi, hồi đó cô tình cờ vào phòng Dương Viễn thấy được. Nói điều này ra chắc chắn sẽ đỡ bị nghi ngờ. Chủ nhật nhưng Dương Viễn vẫn có một cuộc hẹn. Hắn dặn dò Sở Ly rồi lên xe đi. Hôm nay hắn có một hoạt động với quỹ từ thiện. Dương Viễn nhắn một tin nhắn cho Tệ Ảnh Hải rồi trầm ngâm nhìn bên ngoài. Em gái thay đổi quá lớn. Hắn vẫn nên điều tra một chút. Sau khi Dương Viễn rời đi thì Sở Ly cũng nhận được một cuộc gọi. Soạn sửa một chút cô bắt taxi đi đến một địa chỉ trong tin nhắn. Tới nơi, Hà Lệ Na đã chờ sẵn ở cổng. Hôm nay cô AN mặc khá giản dị, là một chiếc váy liền thân màu be toát lên sự thanh lịch trưởng thành. Sở Ly nói với bộ mặt nghiêm túc, Lệ Na chị lại xinh đẹp hơn hôm trước rồi. Cái miệng em cũng ngọt hơn nhiều rồi. Hà Lệ Na mỉm cười dẫn Sở Ly vào trong. Đây là một buổi đấu giá cho quỹ từ thiện SOS. Những người tham gia sẽ quyên góp đồ vật quý giá để đem ra đấu giá. Số tiền đấu giá sẽ được dùng để từ thiện. Dương Viễn kìa, em có muốn qua chỗ anh ấy không? Sở Ly từ chối ngay. Ngày nào cũng thấy mặt anh ấy đến chán rồi. Qua làm gì chứ? Hà Lệ Na cười vui vẻ. Dương Viễn mà nghe mấy lời này sẽ đau lòng lắm cho xem. Cô biết Dương Viễn rất quan tâm người em này. Cô rất hâm mộ Dương Vi, bởi vì mối quan hệ của cô và anh trai không có thân thiết được như vậy. Sở Ly vừa hỏi chuyện hệ thống, biết được rằng hôm nay là ngày Hà Lệ Na trùng sinh. Cô có chút tiếc nuối. Sau khi trùng sinh chắc chắn cô gái đang tươi cười trước mặt này sẽ chỉ quan tâm đến việc trả thù. Sở Ly đột nhiên trông thấy bóng dáng quen quen, là nữ chính, một diễn viên hạng ba như Đàm Hi Van sao có thể ở đây được. Cô ta hình như đi cùng với một người khác, hai người đó đang chào hỏi với Dương Viễn. Đàm Hi Van hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng. Khuôn mặt trái xoan, hai má hơi phúng phính, tóc dài thả tự nhiên cùng với đôi mắt đen to tròn. Chuẩn gu em gái ngây ngơ, đơn thuần, đây chính là kiểu mà đàn ông chỉ cần nhìn thấy sẽ muốn bảo vệ, chở che. Sở Ly cảm thấy rất tiếc cho khuôn mặt đó, rõ ràng là chuẩn gu của cô luôn. Vậy mà, buổi đấu giá đã sắp bắt đầu, Dương Viễn và Đàm Hi Van lại có thể được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Đúng là định luật nam nữ chính rồi, Sở Ly ngồi cách đó ba dãy. Tê ong suốt buổi đấu giá, nữ chính rất nhiều lần ghé sát vào Dương Viễn nói chuyện gì đấy. Hà Lệ Na ngồi cạnh Sở Ly cũng trông thấy điều đấy. Ánh mắt cô hiện lên đầy sự không vui, chỉ có thể lên đó hoặc kéo anh ấy xuống đây. Sở Ly nói với Hà Lệ Na, Hà Lệ Na chỉ mỉm cười lắc đầu, những người đàn ông thành đạt như Dương Viễn luôn có nhiều cô gái vây quanh. Cô không thể lúc nào cũng tỏ ra là một người ghen tuông. Sở Ly đứng dậy, đặt tay xoa nhẹ đầu Hà Lệ Na. Người đàn ông tốt sẽ không bắt cô gái của mình hiểu chuyện. Sở Ly đứng dậy đi tới chỗ Dương Viễn, nói gì đó. Hà Lệ Na trông thấy Dương Viễn sau khi nhìn xuống cô thì đứng lên đi về phía này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly ngồi xuống chỗ của Dương Viễn còn chưa nóng mông đã thấy mình quay lại đứng bên cạnh nữ phụ tay còn đang đặt trên đầu cô. À, không cho cô ngầu quá 3S mà. Hệ thống hả hê ngoi lên. Đã nói nếu cô cản trở nam nữ chính sẽ thì sẽ bị lặp lại đến khi đúng cốt truyện mà. Sở Ly bất chấp nói lại câu thoại côn ngầu một cách tức giận. Sau đó cũng không đi lên phía Dương Viễn mà ra ngoài cửa lớn. Một lúc sau, người của ban tổ chức buổi đấu giá đến chỗ của nam chính, sau đó hắn di chuyển xuống ngồi chỗ của Sở Ly bên cạnh Hà Lệ Na. Cách chương.